sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Lâm Yên Nhiên nổi tiếng ở nước ngoài, thời điểm vừa bắt đầu bị nhắc đến linh tinh, phản ứng đầu tiên của hầu hết mọi người là không tin, đặc biệt là còn nghe nói anh hot vì chơi đàn tranh. Anti-fan càng cảm thấy đến đây là lời nói vô căn cứ. Yên Nhiên mà biết chơi đàn tranh tôi sẽ livestream ăn bàn phím, cười chết. Anh ta pua như vậy, lấy đâu ra tiền học đàn tranh? Tạ Ninh cười lạnh viết hai dòng trên diễn đàn, cảm thấy nhóm người này đang làm trò hề quốc tế với cậu ta. Cậu ta là fan hâm mộ của Bạch Thiên Vũ. Năm đó, vì áp lực quá lớn nên đã bị trầm cảm trong thời gian ngắn. Ở giai đoạn u ám nhất là nghe bài hát của Bạch Thiên Vũ và điều chỉnh lại trạng thái. Sau lại cậu ta liền thuận lý thành chương trở thành fan của Bạch Thiên Vũ. Cùng lý cũng tự nhiên vậy mà rất ghét Lâm Yên Nhiên. Làm người đối diện, cậu ta cũng hiểu rõ về Lâm Yên Nhiên. Biết người này các phương diện đều rất kém, gia cảnh cũng đặc biệt nghèo, lúc nào cũng một bộ thực thiếu tiền, năm đó sâu rắc rưởi gì mà không chạy đi tham gia. Tuy rằng gần đây đối phương vẫn luôn ý đồ nỗ lực tẩy trắng chính mình, nhưng với cậu ta, như thế nào cũng không tẩy trắng được. Bao gồm những cái gì mà khái niệm sân khấu tiên mọi người khen ngợi, còn có cái gì mà canh gà dốc lòng nhân sinh. Theo cậu ta thấy, bất quá là tìm được công ty mới lợi hại lần nữa đóng gói anh, giúp anh thiết kế một hình tượng mời thôi. Sớm hay muộn gì cũng lật xe. Là một anti-fan hiểu biết về quá khứ của Yên Nhiên, cậu ta vẫn tin chắc, bao cỏ chính là bao cỏ, dù có được đóng gói hoa mỹ như thế nào cũng chỉ là một bao cỏ tinh xảo mà thôi. Bởi vậy, khi nghe fan Yên Nhiên lại bắt đầu an lợi Yên Nhiên cái gì đàn tranh hot, cậu ta là một vạn cái không tin. Loại người này muốn đàn cũng là học cấp tốc, sao có thể kinh diễm cỡ nào? Tạ Ninh vừa mới nghĩ như vậy, thì nghe thấy bạn cũng phòng đang xem đoạn video ngắn kia ngao ngao kêu hai tiếng. Khiếp, tiểu ca này thật là nghiêu bức. Cùng với giọng nói của bạn cùng phòng, Tạ Ninh cũng nghe được một giai điệu đàn tranh quen thuộc. Bởi vì vừa rồi trên mạng mọi người nhắc tới Yên Nhiên đàn tranh, cho nên Tạ Ninh đối đàn tranh liền phá lệ mẫn, cảm. Cậu ta lập tức bước tới và cúi đầu nhìn màn hình điện thoại của bạn cùng phòng. Chỉ thấy giữa màn hình, trên sân khấu cổ kính, một vị cầm sư chính chuyên chú cúi đầu đánh đàn. Anh một bộ bạch y, vạt áo phiêu phiêu, khí chất xuất trần, tựa như trích tiên. Bộ dáng tiên khí phiêu phiêu kia, quả thực đẹp đến mức không giống người thật. Nhưng cố tình đây là người thật, hơn nữa còn là người cậu ta ghét nhất, Yên Nhiên. Tạ Ninh cho rằng mình nhìn lầm rồi, lấy điện thoại của bạn cùng phòng đặt trước mắt cẩn thận xác định. Nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn xéo. Dù nhìn ở góc độ nào thì đó vẫn là khuôn mặt mà cậu ta ghét nhất. Đáng giận nhất chính là, tuy rằng rất ghét, nhưng lại không thể không thừa nhận, cổ văn trên người anh đánh đàn đắn đo đặc biệt tốt, cùng với gương mặt mà anti-fanboy cũng không đen được, quả thực là. Trên đầu một chút, video này chỉ có một dài tần ngắn và đó loại được account marketing giải thích. Tạ Ninh xem xong cảm thấy không tốt, lập tức trở lại trước máy tính, bắt đầu lướt nhanh hơn. Sau đó cậu ta mới phát hiện, mỗi làn đạn trang web, một số nền tảng video ngắn, Weibo và các nền tảng xã hội khác đã nhanh chóng bị video Yên Nhiên đàn tranh phát hỏa trên mạng spam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Lâm Yên Nhiên ở trước công chúng một bước phát hỏa, ngay cả một người hâm mộ lướt sóng 5 giờ như cậu ta cũng phản ứng. Cậu ta nhanh chóng mở ra mỗi làn đạn trang web, không cần tìm kiếm. Trang đầu đã trực tiếp đẩy tặng video này cho cậu ta. Chỉ trong vài giờ, lượt phát lại đã vượt qua con số 100 triệu. Cậu ta nhanh chóng nhấp vào video, trước khi âm thanh và hình ảnh phát ra, đại quân làn đạn đã chặt chẽ chiếm cứ toàn bộ trang video. Chào mừng bạn đến xem, mẹ hỏi tôi tại sao lại quỳ xuống để xem video hệ liệt. Chào mừng bạn đến xem, thần tiên đánh đàn hệ liệt. Chào mừng đến xem, bạn bè quốc tế thèm khóc hệ liệt. Tạ Ninh nhìn nhóm người qua đường khích lệ, lập tức bất mãn nhíu mày. Cậu ta chịu đựng sự khó chịu của những người qua đường thổi phồng Yên Nhiên, nhanh chóng lùi lại vài giây, muốn nhìn một chút xem làn sóng này của hắn rốt cuộc lợi hại bao nhiêu. Sau đó, cậu ta liền nghe được Farewell được Lâm Yên Nhiên cải biên gãi đúng chỗ ngứa. Ở phương diện đàn tranh, Tạ Ninh là người ngoài nghề, nhưng dù bình thường đến đâu, những kỹ năng cơ bản để nhận biết âm nhạc thì vẫn phải có. Mặc dù nội tâm Tạ Ninh cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế, Lâm Yên Nhiên thật sự đã cải biên bài hát nhạc pop kiểu Tây lưu hành này thành khúc đàn tranh cổ kính, và sự kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây gãi đúng chỗ ngứa, một chút cảm giác không hợp lý cũng không có, nghe tới hiệu quả phi thường tốt. Tạ Ninh nghe nghe liền nhịn không được bắt đầu xem làn đạn, phát hiện cảm giác của mọi người cũng giống cậu ta y đúc, bài hát này thật sự rất bi thương, viết rõ ràng là vĩnh biệt nhưng anh ấy cải biên lại đặc biệt rất hay. Tồi thế nhưng thật sự nghe được vài phần hương vị, có thể gặp em trong mùa hoa rơi, rất cảm động và rất nhân văn, làm người không tiếc nuối như vậy, nghe khóc, hoàn toàn không duy cùng. Này có phải là sự kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây? Tôi cho rằng nguyên bản chính là như vậy, hóa ra là chính Yên Nhiên cải biên sao? Tôi tưởng chiếu khúc phổ đạn, bài hát này chưa ai đàn qua, trên mạng cũng không có khúc phổ, chắc là tự anh ấy cải biên a, cải biên quá trâu bò ô ô ô, Yên Nhiên hào cường a. Nhìn những lời khen ngợi trên màn hình, Tạ Ninh cảm thấy những cư dân mạng này cũng có thể làm theo gió. Chỉ vì phát hỏa ở nước ngoài liền khen lên trời xuống đất như vậy sao? Mặc dù trước kia chưa ai đàn qua bài này, nhưng Trung Quốc và phương Tây kết hợp cũng không phải là cái gì mới mẻ đi. Nhiều blogger đàn tranh trong nước cũng có thể làm được. Tạ Ninh nghĩ vậy, khi đang chuẩn bị gõ đàn cũng được đi. Tại sao không thử thách một số danh khúc cổ điển, video liền chuyển sang bài hát thứ hai do Lâm Yên Nhiên đàn. Giai điệu bài hát vừa ra, làn đạn liền nổ mạnh, Hán Cung Thu Nguyệt Ngọa Tào, một trong thập đại cổ khúc a, đây là chính thức tuyên truyền về văn hóa truyền thống của nước ta a. Má ơi, Yên Nhiên đã chơi bài này ở nước ngoài sao, biểu hiện khiến tôi khóc, quá trâu bò, đàn hảo cao cấp a, cảm giác giống như đại sư đàn tranh, Tần lão sư, thế nào Yên Nhiên lại đàn tốt như vậy, tôi đàn đến phiên bản đơn giản của cấp 4 là đã khóc rồi, dấu hiệu cho thấy tôi đã chơi bài hát này, chỉ cần nhìn anh ấy đàn thôi tay trái của tôi đã bắt đầu thấy đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài hát này đã làm nức lòng nhiều người học đàn tranh, nhìn thấy nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp đánh giá cao Lâm Yên Nhiên như vậy, người trí thức có tiếng tăm nhờ học vị hoặc tài năng, có tư tưởng tiến bộ. Tạ Ninh yên lặng xóa đoạn tin nhắn mà mình định gửi. Đáng giận, thế nhưng thật sự để đối phương tới giả vờ rồi. Tạ Ninh nhìn mặt sau còn 2 phút, không khỏi nhỏ giọng nói thầm. Khúc nhạc pop kiểu Tây cũng chơi, danh khúc cổ điển cũng đàn qua. Marketing lợi hại như vậy, xem ngươi cuối cùng còn có thể chơi ra loại mánh khóe nào nữa. Thấy hai bài đầu không dễ tìm góc hắc, Tạ Ninh đành bó tay chờ bài thứ ba của Lâm Yên Nhiên. Là một anh hùng bàn phím, phàm là các bài hát sau của Yên Nhiên lặp lại phong cách, cậu ta đều có thể tìm ra lỗi liền. Nhưng cậu ta ngàn tính vạn tính, lại không ngờ bài hát thứ ba mà Lâm Yên Nhiên đàn, cậu ta thậm chí còn không tìm thấy góc đen. Bởi vì cậu ta căn bản còn không biết người ta đang đàn bài gì, năng lượng hạt nhân phía trước. Các anh em rút lui với vận tốc ánh sáng thôi, nhanh, năng lượng hạt nhân phía trước. Các anh em rút lui với vận tốc ánh sáng thôi, nhanh, năng lượng hạt nhân phía trước. Các anh em rút lui với vận tốc ánh sáng thôi, nhanh, bài đồng giao cổ Hán Cung Thu Nguyệt vừa dứt. Rất nhiều người còn đang đắm chìm trong bầu không khí cổ điển này. Lập tức, có một phóng viên nhỏ trên không trung bắt đầu nhắc nhở mọi người chuẩn bị. Những người thường xuyên duyệt qua trạm B đều biết, mọi người có thể bị nhắc nhở bởi kiểu phát làn đạn này, và nội dung kế tiếp đều rất tuyệt. Nhìn thấy câu này, Tạ Ninh cũng theo phản xạ có điều kiện mà vểnh tay lên, hết sức tập trung nhìn màn hình. Vài giây sau, một giai điệu cổ xưa nhẹ nhàng đẹp đẽ cuối cùng vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng âm đàn dày đặc chắc nịch tiếp theo lập tức lọt vào tai mọi người, âm thanh đầu tiên đã cảm thấy không ổn. Làn sóng này của Yên Nhiên đầy sát khí a, bạn bè quốc tế, sao tự nhiên lại có sát khí, mẹ tôi hỏi tôi tại sao lại đột nhiên quỳ xuống. Theo tiếng đàn đẩy mạnh, chuyển động của Lâm Yên Nhiên trong video càng lúc càng nhanh, lực đạo tăng, khí thế bàng bạc. Khi tới khúc cao và chiều của bài hát, trên video cũng chỉ có thể thấy ngón tay của anh là lướt trên dây đàn, và tốc độ nhanh đến thậm chí không thể nhìn rõ. Cư dân mạng sợ ngây người. Tốc độ tay thật nhanh. Nhưng tại sao mỗi âm thanh đều rành mạch đưa đến lỗ tai? Đây là đại lão sao? Yên Nhiên, sao mặt anh một bộ biểu tình ôn nhu như thế? Mà tiếng đàn lại có thể giết người. Ngày mùa đông, tôi thật sự nghe ra một thân mồ hôi lạnh. Bát cầm bên tay trái này quá chấn động. Amazing good job em. Cái khí thế này. Thiên binh vạn mã. Thiên binh vạn mã. Muôn nghìn binh mã. Chỉ lực lượng quân đội rất đông đảo, hùng mạnh. Xác nhận qua ánh mắt, là người mà 800 năm nữa tôi cũng học không được. Ô ô ô, có đại lão nào biết bài này tên gì không? Sao tôi chơi đàn tranh 10 năm rồi mà vẫn chưa từng nghe qua, em muốn khúc phổ để chơi theo anh ấy. Đoạn này rất ngắn, chưa đầy 2 phút, nhưng Tạ Ninh sau khi nghe xong, hồi lâu không thể bình tĩnh lại, đầu óc ong ong chấn động đến tâm can. Nhìn thấy Lâm Yên Nhiên trong video bạch y phiêu phiêu, trong tiếng vỗ tay của những người nước ngoài khom người chào tự tin lại yêu nhã, Tạ Ninh trong giây lát có loại cảm giác tự hào không thể giải thích được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta lặng lẽ tắt video, biểu cảm trên mặt phá lệ cổ quái. Cũng tốt đi, cho Yên Nhiên quyền thở trong một ngày, hôm nay tạm thời không hắc anh ta. Đến nỗi bàn phím, chuyện phiếm trên mạng có thật, Tạ Ninh nghĩ như vậy, trong đầu lại không khỏi hiện ra tiếng đàn cuối cùng kia. Cậu ta vừa mới tỉ mỉ nhìn kỹ làn đàn và bình luận, lại phát hiện thế nhưng không ai biết anh rốt cuộc đã đàn bài gì. Loại cảm giác ruột gan cồn cào bị treo này thật sự là quá khó chịu. Vì thế cậu ta đã đăng nhập vào tiểu hào của mình lại đi tuần tra các nền tảng xã hội khác nhau, cố gắng tìm ra bài hát gốc. Không chỉ Tạ Ninh mà các cư dân mạng khác cũng vậy. Vì thế, mọi người trên các diễn đàn lớn đã đăng bài để hỏi Yên Nhiên bài hát cuối cùng kia được gọi là gì. Lúc đầu, không ít cư dân mạng đã chứng kiến qua ngàn tầng kịch bản marketing điều dối. Đừng marketing, ta xem qua tiêu đề này mấy trăm lần rồi, Thủy Quân có thể thay đổi sách lược một chút không? Thật giống cư dân mạng ăn cơm trắng, một bài hát thôi còn bái không ra. 10 phút sau, hướng đi của đề tài sau liền biến thành. Qua, thực xin lỗi Yên Nhiên lão sư, tôi rút lại những lời tôi vừa nói. Tôi sẽ dẫn đầu, quỳ cầu các đại lão ra tiết lộ, bài hát này rốt cuộc tên gì a? Hảo nghiêu a, ngày càng nhiều người dò hỏi tên bài hát, thậm chí còn bị đưa lên hot search. Ngay cả những bình luận dưới Weibo Lâm Yên Nhiên, cũng một nửa là khen. Một nửa là hỏi tên bài hát thứ ba là gì. Phi coi như tất cả mọi người đang chờ mong Lâm Yên Nhiên ra nói cho mọi người, lại như thế nào cũng không nghĩ tới chính một người bạn quốc tế đã giúp mọi người tìm ra đáp án. Trong video kia của Lâm Yên Nhiên, hắn không chỉ có cầm đàn hay, giá trị nhan sắc cao mà bối cảnh cũng phi thường tinh xảo. Hơn nữa, nhiếp ảnh gia cực kỳ dụng tâm, chụp phi thường có bầu không khí nên dù có ở phương diện nào cũng chọc trúng sở thích của bạn bè quốc tế. Cho nên tốc độ video của hắn hot ở nước ngoài quả thực kinh người. Không chỉ YouTube, ngay cả các nền tảng xã hội khác nhau ở nước ngoài cũng đang thảo luận đề tài liên quan. Cũng giống như cư dân mạng trong nước, đề tài được nhắc đến không ít của bạn bè quốc tế cũng là bàn tán xem bài hát thứ ba là gì. Với mức độ thảo luận cao như vậy trong một khoảng thời gian ngắn, cuối cùng có một người nước ngoài đã chọn ra bài hát này. Đối phương là một fan của Tào Chính Bằng, trực tiếp đăng lên một video về bộ sưu tập âm nhạc của mình vào mấy năm trước. Một trong số đó là màn trình diễn hòa tấu của Tào Chính Bằng và một bậc thầy về đàn tranh chứ danh. Vì thế các cư dân mạng trong nước mới nhận ra rằng bài hát bí ẩn lại chấn động. Hóa ra chính là Gió Lửa mà Lâm Yên Nhiên và Tào Chính Bằng trước đó đã thảo luận trong chương trình. Tôi trước còn cho rằng Yên Nhiên nói nghe qua âm nhạc của Tào lão sư thời trẻ là khoác lác, không nghĩ tới cư nhiên là thật sự, để cậu ta thật sự đi nghe âm nhạc của Tào lão sư, khi đó Tào lão sư còn chưa nổi đâu, trình độ thưởng thức âm nhạc của cậu ta thật dã man, tôi không quan tâm trình độ thưởng thức âm nhạc của anh ấy thế nào, tôi chỉ muốn biết, bài hát này ngay cả cái tên cũng gian nan như vậy mới bái ra tới, ai đó có thể nói cho tôi biết Yên Nhiên đã nhớ và đàn lại như thế nào không? Bài hát này trên mạng không có bản nhạc đi, dựa vào chi nhớ sao? Nhưng buổi hòa nhạc này đã qua rất nhiều năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chi nhớ không có khả năng tốt như vậy đi, có phải Tào lão sư cho anh ấy bản nhạc không? Thật vất vả mới giải quyết một vấn đề, mọi người mới phát hiện cái kế tiếp còn khiến bọn họ tò mò hơn cả biết tên. Rốt cuộc nếu thật sự chỉ nghe qua một lần, liền có thể đàn lại, cũng không khỏi quá trâu bò đi. Làn sóng này chỉ có đương sự mới biết, cư dân mạng dù có đoán bao nhiêu cũng không đoán ra được nguyên nhân nên đành bó tay. Sau đó, sự chú ý của họ đã trực tiếp bị bạn bè quốc tế thu hút. Bởi vì họ phát hiện nhóm người này thật sự yêu thích Lâm Yên Nhiên. Rất nhanh có một blogger đã phát sóng trực tiếp để dịch trực tuyến cách bạn bè quốc tế thổi phồng Lâm Yên Nhiên. Thổi phồng đại khái chia làm hai loại. Loại đầu tiên là phân tích theo cảm tính. Tôi từng nghĩ những bài nhạc cổ này thật nhàm chán. Nhưng không thể không thừa nhận, Ngay từ đầu tôi đã trực tiếp bị farewell của anh ấy hấp dẫn, sau đó nghe tiếp, phát hiện đàn tranh lại có ý nhị. Như vậy, tôi thừa nhận là tôi thông qua Yên Nhiên mà yêu văn hóa Trung Quốc. Kín đáo, tế nhị, đầy ý nghĩa, có duyên, mỗi lần tôi cho rằng anh ấy đã là người khiến tôi xúc động nhất, anh ấy lại chơi bài hát tiếp theo, sau đó tôi phát hiện bài hát tiếp theo thậm chí còn hay hơn, trời ạ, này là bản nhạc mỹ diệu nhất tôi từng nghe. Là hoài thứ hai là ngốc nghếch thổi phồng, tinh tinh, lão bà của Yên Nhiên đã đăng một nhãn dán, ô ô ô đây là tiên tử bước ra từ tranh đi, thật đẹp trai, quá đẹp trai, 10 điểm, ôi đây là người tình trong mộng của tôi, tại sao Trung Quốc lại có những nhạc cụ mỹ diệu, còn có người mỹ lệ như vậy. Nghe blogger đọc ra dám cầu vồng mà nhóm bạn bè quốc tế thổi, làn đạn sôi nổi sàng. Bất quá, cũng không phải tất cả đều như thế này. Mặc dù 99.9% mọi người đều khen, nhưng vẫn có người một số quốc gia rất chua ngoa. Cách chương.